Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, người bắt ta liên quảng. Như là thành chủ phu nhân phương diện bận rộn suốt cả một buổi tối. Lại là ngay cả một bình tử tinh phong mật cũng không có đạt được. Tại chỗ ngay tại trong phủ thành chủ ngã bình hoa, giận không kềm được, tìm kiếm cho ta. Liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem lão hồ ly kia tìm cho ta đi ra. Liên tục lục soát ba ngày, nhưng vị này hồ tộc cao thủ, tựa hồ hư không tiêu thất, một chút bóng dáng cũng không tìm tới. Cái này có thể kỳ, nổi giận, người khác đều có thể dung nhan vĩnh chú. Hết lần này tới lần khác tại cái này thành trong nữ nhân chúng ta lớn nhất. Lại vẫn cứ không được. Về sau, thành chủ đại nhân không chống nổi vợ mình một khóc hai nháo ba treo cổ tiết mục. Tự mình xuất động, đem chính mình thế lực trong phạm vi toàn bộ khu vực toàn bộ phong tỏa. Lại như cũ không có nửa điểm hiệu quả. Duy nhất có thể xác định một chút tin tức tốt cũng chỉ có. Vị này hồ tộc cao thủ cũng không có ra khỏi thành. Còn tại trong thành, sở dĩ sẽ đạt được kết luận này. Lại là bởi vì mỗi ngày sáng sớm, hoặc là giữa trưa, cũng còn có thể nhìn thấy hắn ở trong thành một nơi nào đó ẩn hiện. Hoặc là dùng cơm hoặc là tản bộ, nhưng chỉ cần điều tra tung tích dấu vết yêu tộc cao thủ chạy tới thời điểm. Nhưng lại biến mất không thấy, một chút tung tích cũng không. Tử La Lan, thành chủ đại nhân không hiểu ra sao. Hồ tộc lúc nào xuất hiện một cái gọi Tử La Lan cao giai người có tài. Trước đây tại sao hoàn toàn cũng chưa nghe nói qua, như coi là thật bất quá tứ phẩm thánh hoàng đẳng cấp. Từ đâu tới cao như vậy ẩn nấp tung tích năng lực. Cái này hiển nhiên là không thể nào, như vậy đối phương thực lực chân thật chỉ sợ liền tương đương khả quan. Mà cái này có vẻ như cũng bằng chứng lúc trước hắn thuyết pháp. Bởi vì trước kia biến cố, thân phụ trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, thọ nguyên chỗ dư không có mấy. Nhưng mà kiểu người như vậy, nhưng lại là khó khăn nhất lấy ứng đối. Đến ngày thứ tư, Bạch Hùng Bạch đám huynh đệ 7 người trực tiếp bị bắt vào phủ thành chủ. Trong khách sạn cũng chỉ lưu lại một tấm tờ giấy nếu không xuất hiện. Chém giết ngươi 7 cái đệ tử. Vào lúc ban đêm. Theo một trận phanh phanh bang bang giòn vang âm thanh sau khi phủ thành chủ cửa ra vào đột nhiên hương khí bốn phía. Đó là dòng giá 7 bình tử tinh phong vương mật bị ngã nát tại cửa ra vào. Nồng đậm cao nhã hương khí tràn ngập mấy chục dặm phương viên. Cơ hồ nửa cái thành thị đều tràn ngập phần này say lòng người thơm ngọt. Vị này Tử La Lan đại nhân. Rõ ràng là không nhận bất kỳ uy hiếp gì. Người bắt ta 7 cái đồ để áp chế. Ta quảng chính mình mật ong phát tiết. Nhìn xem đến cùng ai đau lòng. Người bắt 7 cái. Ta liền quảng 7 bình. Thành chủ phu nhân đau lòng đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy không có chịu thua. Cho đến ngày thứ 2 ban đêm. Mặc dù trên phủ thành chủ bên dưới bày ra trùng điệp nghiêm mật phòng thủ, nhưng phủ thành chủ vây bên ngoài tường nào đó một góc thông minh, như cũ vang động liên tiếp tựa như bên dưới mưa đá đồng dạng tiếng vang. Phanh phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, đồng dạng thơm ngọt phức xa khí tức, lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ thành thị, lần này là dòng giã 14 bình tử tinh phong mật. Bị ngã nát ở chỗ này, hiệu quả tự nhiên cường thịnh tại trước đó càng lần. Ngày thứ 3 cơ hồ suốt cả đêm xuống tới cũng không có động tĩnh. Ngay tại phủ thành chủ thở dài một hơi vi diệu ngay miệng. Sắp lúc tờ mờ sáng một khắc, lại là cái kia quen thuộc phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp vang lên. Lần này càng quá phận, một hơi rớt bể 21 bình cả. Thành chủ phu nhân cả người đều run rẩy, một nửa là tức giận đến giận sôi lên, một nửa nhưng lại là đau lòng, đau đến đau thấu tim gan. Vị này tên là Tử La Lan hồ tộc ý tứ rất rõ ràng. ngươi bắt ta bảy cái đồ đệ, muốn bước ta đi vào khuôn khổ, đó là cũng không thể. Ngươi một ngày không thả yêu, ta liền quẳng 7 bình, 2 ngày, 14 bình, 3 ngày, 21 bình, như vậy suy ra, chỉ cần ngươi không thả người, ta cứ như vậy một mực té xuống. Ta cũng không tin, hắn bỏ được toàn ngã, đó là hắn cây cỏ cứu mạng, không buông. Đến ngày thứ tư rạng sáng, 28 bình tử tinh phong mật ném vụn tiếng như kỳ mà tới. Ngày thứ năm, 35 bình đúng hẹn mà đến. Ngày thứ sáu, 42 bình, đến cùng ngày thứ bảy, xác thực không có ném vụn 7749 bình, mà là dứt khoát tiếp cận cái số nguyên, 50 bình liên tục quẳng. Tính như vậy xuống tới, coi như đã ngã 197 bình tử tinh phong vương mật. Thành chủ phu nhân ngồi không yên, có vẻ như ngày đó hết thảy liền lấy ra đến 500 bình. Lại như thế té xuống, đến ngày mai há không liền muốn quẳng rơi hàng tích chữ hơn một nửa rồi. Ngày kia, nhiều lắm là 3 năm ngày đằng sau, liền có thể rơi một bình đều không thừa. Ta muốn là tử tinh phong vương mật, không phải lưỡng bại câu thương được chứ? Chẳng lẽ người khác liền không lấy được tử tinh phong mật sao? Thành chủ phu nhân hướng về một cái khác cực đoan nổi trận lôi đình. Trong phủ cao thủ từng cái cười khổ, tử tinh phong mật làm có tiền mà không mua được cực phẩm mặt hàng. Sớm đã ý vị nó không dễ chơi, nếu là tốt như vậy làm, không đã sớm không đáng giá. Tử tinh phong bởi vì sinh tồn không khí nguyên nhân, nó hung hãn trình độ hơn xa mặt khác phong loại. Mỗi một đầu tử tinh phong đều là gần như đánh không chết tồn tại. Có thể hình thành tương đương sản lượng số lớn tử tinh phong mật bầy ong. Tối thiểu nhất cũng phải là mấy chục vạn chỉ tử tinh phong tập hợp một chỗ. Mà lại người ta lấy ra hay là so bình thường tử tinh phong mật càng sâu một bậc tử tinh phong vương. Mặt, cái kia chân quý trình độ tối thiểu còn muốn tại tầm thường tử tinh phong mật hơn gấp 10 lần. Tử tinh phong ngòi ong sắc bén không gì sánh được, cơ hồ bỏ qua tất cả phòng ngự, không nhìn bất luận cái gì hộ thân yêu khí. Chỉ cần bị bọn chúng cận thân, một châm xuống dưới, liền xem như thánh tôn cấp bậc cao thủ, cũng muốn thụ thương. Cho dù là lấy ra giày thịt béo chứ danh bạch hùng bộ tộc, đó cũng là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà một khi thụ thương, chúc mừng ngươi, ngươi còn đem bị là cổ quái nhất đặc dị tử tinh phong độc tùy thân một đời người. Bình thường nọc ong nhiều có thể dùng nên phong chủng mật ong hóa giải. Thế nhưng là tử tinh phong độc thuộc tính đặc dị, tuy không có muốn mạng, lại lúc nào cũng quấn thân, chí ít cần lấy tự thân trăm năm công lực một chút ma luyện mới có thể đem nọc ong triệt để hóa tiêu. Là cho nên cho dù là cao giai thánh tôn đẳng cấp cường giả xâm nhập tử tinh phong nơi tụ tập, có thể đào mệnh đi ra đều đã thuộc không dễ. Ngẫu nhiên đạt được một chút mật ong càng là thật to vận khí tốt. Vậy vì sao như vậy khó được tử tinh phong mật giá thị trường định vị vẻn vẹn tại có tiền mà không mua được, lại giá vị không cao đâu? Cái này bắt nguồn từ mật ong này hiệu năng, cái gọi là vĩnh bảo thanh xuân vẻn vẹn tại truyền thuyết, cũng không có đem hiệu quả hiển hiện tại người trước, mà đổi thành bên ngoài hiệu quả, tẩm bổ kinh mạch chữa trị nguyên thân, hiệu quả xác thực cực mạnh. Nhưng cùng thuộc loại thiên tài địa bảo có khối người, lại thu lấy đứng lên muốn xa xa dễ dàng tại tử tinh phong mật. Chính là bởi vì ở đây, tử tinh phong mật mặc dù hiếm có, nhưng cũng chỉ là hiếm có, giá thị trường thật lòng không cao. Trên thực tế, đến bây giờ tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ là một cái thánh hoàng hồ tộc, là như thế nào đạt được nhiều như vậy tử tinh phong mật đâu. Thậm chí còn không phải phổ thông tử tinh phong mật, mà là tử tinh phong vương mật. Làm sao bây giờ? Thành chủ phu nhân như là kiến bò trên chảo nóng. Chẳng lẽ thật phải hướng đầu này đáng giận hồ ly chịu thua. Một bên, ngồi thành chủ đại nhân vặn vẹo uốn éo thật dài cổ. Một mặt im lặng thở dài, liền vì mấy bình không biết hiệu quả như thế nào mật ong. Đem chính mình một tay chế tạo quy tắc, tự hành phá hư đến sạch sẽ. Nương môn nhi thật là khiến người ta im lặng a. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Thành chủ đại nhân im lặng hỏi. Hắn muốn là, thành chủ phu nhân sợ hãi nhìn thoáng qua trượng phu của mình. Nghe xong, thành chủ đại nhân cũng là nhịn không được thở dài một tiếng thở dài. Chuyện này, thật đúng là không dễ làm. Dấu bé phòng ở không có thủ tục. Năm đó chính là nhìn xem lớn, mười mấy mẫu đất mới mua, mà lại bên kia hơn ngàn hộ đều như vậy. Vài chục năm không có việc gì. Ta liền, nào nghĩ tới, ta một mua, bất quá, may mắn những người kia không biết. Bọn hắn nếu là biết ta đi hạt giống công ty liền phá sản. Đi nhà máy liền suy sụp, thay cái nhà máy làm nghiệp vụ. Cái này lại không, sau đó lại biết ta hiện tại mua phòng, sẽ tới hay không đánh ta. Tóm lại, không may, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.